Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 722, Hạ Quý Thần là Hạ Dư Quang. 32, khi đó, ta rất đáng ghét hắn. Ngày đó vào nhà thời điểm, ta nhìn thấy hắn, trong đầu nổi lên ý nghĩ đầu tiên chính là, sớm biết lại ở chỗ này đụng phải hắn, ta liền cự tuyệt tối nay đồng học ăn chung. Ngày đó hắn, tâm tình không phải là cực kỳ tốt, mọi người đều đang nói chuyện trời đất, duy chỉ có hắn không nói lời nào, vẫn nhìn chằm chằm vào ngoài cửa sổ nhìn. Nồi lẩu nấu xong, mọi người kêu hắn ăn cơm, hắn cũng không phản ứng, cứ như vậy hướng về phía cửa sổ, một điếu thuốc tiếp lấy một điếu thuốc hút. Đó là mùa đông, trong phòng nấu nồi lẩu, cửa sổ liền có hơi nước. Hắn sau đó hướng về phía cửa sổ, viết lên chữ, nói lấy, Quý Ức liền quay đầu, nhìn về phía cửa sổ, giống như là về tới ngày đó một dạng. Nàng từng chữ đem nàng nhìn thấy nói. Nói ra, hắn viết một câu, ta yêu người, không phải là người yêu của ta. Trần Bạch, người biết không, ngày đó cũng là bởi vì ta nhìn thấy những lời này, mới đối với hắn tràn ngập tò mò. Ta liền cảm thấy, hắn người này nói chuyện độc như vậy lưỡi, tính khí thúi như vậy, phong cách hành sự khoe khoang tự đại, làm sao sẽ có như vậy mềm mại một mặt. Hắn một đêm kia a, một chút đồ vật cũng không ăn. Cuối cùng chúng ta ăn no thỏa mãn sau, có người nói muốn chơi game. Kết quả hắn lại xưa nay chưa thấy gia nhập. Trò chơi rất đơn giản a, chính là tại trên tờ giấy viết chữ. Có một tờ giấy là viết cho ta. Người bên cạnh không biết là, nhưng là ta biết là hắn viết. Quý Ức không có ở tiếp tục nói, mà là theo trong túi sách nhảy ra khỏi ví tiền, ở bên trong tìm một hồi, lấy ra một tờ giấy đưa cho Trần Bạch. Trần Bạch liền vội vàng để đũa xuống, nhận lấy, mở giấy ra cái, hắn một cái liền nhận ra đó là Hạ Quý Thần chữ. Quý Ức, thật xin lỗi. Hắn cùng ta xin lỗi rồi, bởi vì chuyện của Lâm Chính Ích tình, mặc dù ta ngày đó không để ý tới hắn, sau đó vào đoàn kịch như cũ không để ý tới hắn, nhưng là Trần Bạch, người biết không, ta buổi tối hôm đó nhìn thấy tờ giấy này thời điểm, cũng đã tha thứ hắn, chẳng qua là ta chính mình không chịu thừa nhận, giống như là, ta rõ ràng cảm thấy rất ghét hắn, nhưng lại chưa từng nghĩ qua. Tại sao ta muốn đem tờ giấy này một mực đều đặt ở trong bao tiền mang theo người? Quý Ức giơ ly, rượu lên, cùng Trần Bạch đụng một cái ly, uống một hơi cạn sạch rượu trong ly sau, còn nói, sau đó hắn liền đi. Mãi đến đoạn thời gian trước, ta mới biết được, hắn thật ra thì không đi. Ở dưới lầu chuông cầu nguyện trước, hắn xuất hiện. Quý Ức không có nói Hạ Quý Thần tại một mảnh đen nhánh chuông cầu nguyện trong tiếng hôn chuyện của chính mình, cũng không nói Hạ Quý Thần tiến tới chính mình bên mép dùng khí tức nói câu nói kia, mà là đang tại nói tới đây thời điểm lựa chọn ngừng lại. Bên trong phòng lâm vào hoàn toàn yên tĩnh, trừ nồi lẩu nấu sôi lan âm thanh bên ngoài, lại đi những tiếng vang khác. Trần Bạch biết Quý Ức đây là tại khổ sở. Hắn cũng biết, nhiều hơn nữa ngôn ngữ an ủi cũng vô dụng, liền gắp thức ăn, đặt ở Quý Ức trong khay, ăn một chút gì đi, đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Quý Ức không động Trần Bạch đặt ở trong khay đồ vật, bưng ly rượu, lại ừng ực uống một ly rượu, để ly xuống sau, nàng hít một hơi, đè xuống đáy mắt chua xót, hướng về phía ngồi ở đối diện Trần Bạch, mở miệng nói, Trần Bạch. Ta mặc dù ở trước mặt Thiên Ca, biểu hiện cực kỳ tốt, không có để cho nàng chê cười. Có thể ngươi biết không? Lòng ta đáy thật sự rất khó chịu. Thiên Ca nói không sai, là ta hại hắn, rốt cuộc vẫn có lệ. Theo Quý Ức khóe mắt chảy xuôi xuống dưới, ngoặc kép chấm chấm, nếu như không phải là ta, hắn sẽ không biến thành hôm nay như vậy. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.